Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, đại kết cục bên trên. Ngộ Thiên Đảo cầu trường sinh, chính là thiên hạ tu tiên giả tín điều. Triệu Vô Danh lại nói trường sinh cũng không phải là thiên đạo. Lời ấy tại cái khác tu tiên giả nghe tới là nói hưu nói vượn. Nhưng Khương Sầm lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không sai, Khương Sầm nói, nếu như hết thảy cũng là vì trường sinh, rõ ràng có thể trở thành tiên linh vĩnh sinh bất diệt. Vì sao chúng ta lại muốn lưu lại? Đây là bởi vì, chúng ta trong lòng còn có so trường sinh thứ quan trọng hơn. Mà những cái kia, mới là người như ta chân chính truy tìm thiên đạo. Triệu Vô Danh thở dài, đáng tiếc, Triệu Mỗ cũng là tại tiên linh sự tình sau khi xuất hiện, mới dần dần ngộ ra đạo lý này. Trước kia Triệu Mỗ làm hết thảy, chính là vì bảo trụ tận thế thiên đình, trùng kiến đại thiên thế giới, hy vọng bằng vào cố gắng của mình cùng tạo hóa, để đại thiên thế giới vĩnh sinh bất diệt. Nhưng mà, tại tiên linh sự tình sau khi xuất hiện, đây hết thảy tựa hồ cũng là phí công. Vạn vật sinh linh có thể trở thành tiên linh, vĩnh sinh bất diệt, mà đại thiên thế giới lại có gì tồn tại ý nghĩa? Nhưng là, Triệu Mỗ lại phát hiện, cũng không phải là mỗi người đều đối trở thành tiên linh hơn mà hướng tới. Dù là biết rất rõ ràng mình sắp mất đi, cuối cùng đem cùng toàn bộ đại thiên thế giới cùng một chỗ diệt vong, lại vẫn có không ít người lựa chọn lưu lại. Có thể được bọn hắn lựa chọn lưu lại những cái kia ràng buộc, những cái kia lo lắng, chỉ sợ mới là trong thiên địa này quý báu nhất đồ vật. Những cái kia mới là đáng giá nhất chân quý cùng lĩnh hội thiên đạo, mà không phải vĩnh sinh bất diệt. Cho nên, từ đó về sau, Triệu Mỗ liền không tiếp tục xoắn suýt tại cứu vớt đại thiên thế giới. Triệu Mỗ đã siêu thoát thiên địa, chỉ là lẳng lặng chứng kiến lấy ba đạo thiên đình chậm rãi suy vong biến mất, cũng không tiếp tục xuất thủ can thiệp. Thiên địa vạn vật, bao quát thiên địa bản thân, đều cuối cùng cũng có tận lúc. Đây chính là thiên đạo, vạn vật diễn hóa, sinh sinh diệt diệt, tự có quy luật, tự có tạo hóa. Đây cũng là thiên đạo, vận mệnh vô thường, thế sự khó liệu, phúc họa cát hung. Những này vẫn là thiên đạo vô tình, không phân đúng sai. Đối bản cổ giới mà nói, vô luận là thượng cổ văn minh, vẫn là về sau khoa học kỹ thuật văn minh, đều là nó một bộ phận, đều là nó đạo, không có tốt xấu phân đúng sai. Vô luận thượng cổ văn minh là cứ thế biến mất, vẫn là hưng thịnh phồn vinh, bản cổ giới vẫn là cái này bản cổ giới. Thiên đạo vẫn là cái này thiên đạo, không bỏ xuống được, nhưng thật ra là chính ngươi. Nói tới chỗ này, Triệu Vô Danh bỗng nhiên ngửa đầu thở dài, ung dung tự nói, tựa như năm đó, chúng ta tận thế chư tiên một lòng muốn cứu thế, kỳ thật chân chính cứu vớt, không phải đại thiên thế giới, mà là chúng ta chấp niệm. Thì ra là thế, Khương Sầm nói, ý của tiền bối là hôm nay vãn bối ý muốn kích phát trận pháp, trả lời lúc trước, kỳ thật, vãn bối cứu vớt không phải đoạn này thượng cổ văn minh, mà là vãn bối trong lòng mình chấp niệm. Triệu Vô Danh nhẹ gật đầu, Khương đạo hữu ngộ tính cực cao, không cần Triệu Mỗ đề điểm, đại đạo ngàn vạn, mọi người đều có đạo, không hoàn toàn giống nhau, người ta ở giữa, cũng đều có cảm ngộ. Đầu tiên là chấp niệm tại trùng kiến đại thiên thế giới, về sau lại lựa chọn buông tay để đại thiên thế giới tự hành diệt vong. Đây là Triệu Mỗ đạo, còn Khương đạo hữu đạo, còn cần Khương đạo hữu mình cảm ngộ. Vãn bối minh bạch, Khương Sầm nhẹ gật đầu, mời cho vãn bối một chút thời gian, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Triệu Vô Danh cười nói, Triệu Mỗ có nhiều thời gian, cho dù ngươi muốn cảm ngộ ngàn năm vạn năm, theo Triệu Mỗ cũng bất quá tựa hồ trong chớp mắt. Khương Sầm cảm ngộ cũng không có giống Triệu Vô Danh nói lâu như vậy. Hắn khoanh chân ngồi tại đại trận bên trong, Khương Vũ cũng hầu ở bên cạnh hắn. Hai người không nhúc nhích, ngồi 3 năm, giống như hai tòa pho tượng. Đương Khương Sầm mở mắt ra, đứng người lên lúc, hắn đã có quyết định, một mặt nhẹ nhõm thần sắc. Vãn bối nghĩ thông suốt, Khương Sầm mỉm cười. Vãn bối quyết định từ bỏ kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Không chỉ có như thế, về phần toàn bộ kiếm tiên giới, nếu như vãn bối chính là vô thượng kiếm tiên, hoặc là có năng lực tả hữu vô thượng kiếm tiên quyết định lúc, vãn bối cũng sẽ khuyên can hắn, để hắn đừng lại đem kiếm tiên giới phong ấn tại thời gian 10 vạn năm vòng xoáy bên trong. Dù là kiếm tiên giới muốn tiêu vong, cũng thuận theo tự nhiên, tiên linh sứ giả đã đi tới kiếm tiên giới, muốn đi đều đã đi, hóa thành tiên linh, siêu thoát thiên địa, còn lưu lại, đều có chấp niệm, đều có đạo, nhưng lại không phải là vì trường sinh bất diệt. Đã như vậy, cần gì phải chấp nhất tại vĩnh sinh, liền để hết thảy tuân theo thiên đạo, tự nhiên mà vậy diễn hóa xuống dưới, thẳng đến suy vong, vãn bối tin tưởng. Mặc dù trường sinh không phải thiên đạo, nhưng suy vong cũng khẳng định không phải thiên đạo cuối cùng. Nếu có cơ duyên, vãn bối rất muốn nhìn một chút, suy vong về sau thiên đạo là cái gì? Thiên đạo cuối cùng lại là cái gì? Triệu Vô Danh cười to, hay lắm hay lắm, đã Khương đạo hữu làm ra lựa chọn như vậy, Triệu mỗ cũng có thể yên tâm an trí những cái kia vong hồn. Dứt lời, Triệu Vô Danh từ trong tay áo lấy ra một con xanh biếc bình nhỏ, đem nó bóp nát về sau, hóa thành vô số điểm điểm lục quang, vẩy hướng dưới thân phiến đại địa này. Những này đến từ ba đạo thiên đình vong hồn, tại ngàn vạn năm về sau, sẽ tại bàn cổ giới trùng sinh, hoặc hóa thành người, hoặc trở thành thú, bọn hắn đem dung nhập hậu thế bàn cổ giới văn minh. Bắt đầu bọn hắn luân hồi mới. 2 tỷ năm sau, đường bàn cổ giới đi hướng suy vong lúc, bọn hắn là theo bàn cổ giới cùng một chỗ diệt vong. Vẫn là nương tựa theo mình sáng tạo khoa học kỹ thuật văn minh đột phá thiên địa hạn chế. Đi xa hán phương, hoặc là cùng Triệu mỗ lúc trước đồng dạng lựa chọn liều lĩnh cứu thế. Những này đều là vận mệnh của bọn hắn. Bọn hắn đạo. Triệu Vô Danh nhìn chăm chú lên những này điểm sáng màu xanh lục rơi vào đại địa bên trên. Sau đó dần dần tan rã. Chuyện này hắn đã lo lắng ức vạn năm. Bây giờ rốt cục bắt đầu an trí vong hồn. Không khỏi đầy cõi lòng cảm khái. Tâm tình khuấy động, Khương Sầm cũng nhìn xem cái này một chút. Khi tất cả điểm sáng màu xanh lục toàn bộ dung hợp tại bàn cổ giới giữa thiên địa về sau, Khương Sầm nói, xem ra tiền bối đã giải quyết xong một cọc tâm sự. Không biết tiền bối tiếp xuống có tính toán gì không? Triệu Vô Danh mỉm cười. Triệu mỗ ngưng lại kiếm tiên giới đã có nhiều năm. Làm một người đứng xem. Triệu mỗ nhìn xem giới này kinh lịch một lần lại một lần tuần hoàn. Bây giờ rốt cục có mới thời cơ. Giới này cũng rốt cục có mới tương lai. Mới hy vọng. Triệu mỗ cũng là thời điểm nên rời đi. Tiền bối muốn đi đâu? Khương Sầm hỏi. Tiền bối dự định tiếp tục tại trong vũ trụ mịt mờ du lịch. Qua lại cái này đến cái khác đại thiên thế giới bên trong a. Triệu Vô Danh không có trả lời. Khương Sầm nói. Tiền bối không nói. Vãn bối coi như là tiền bối chấp nhận. Vãn bối không rõ. Chẳng lẽ chúng ta người tu hành trải qua thiên tân vạn khổ, trở thành siêu thoát thiên địa thiên tiên, đạo tiên về sau, hết thảy liền trở nên không có chút ý nghĩa nào? Chẳng lẽ chỉ có thể như là lục bình không dễ, tại trong vũ trụ mịt mờ bốn phía phiêu đãng? Tuyệt không phải như thế. Triệu Vô Danh thần sắc nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc để Khương Sầm hơi kinh ngạc. Dù là lúc trước đàm luận thiên đạo, đàm luận ảnh hưởng đại thiên thế giới vận mệnh lựa chọn lúc, Triệu Vô Danh đều không có trịnh trọng như vậy. Triệu Vô Danh nhìn chằm chằm Khương Sầm nhìn hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, mọi người đều có đạo, tiên cũng như thế, mỗi cái thiên tiên, mỗi cái đạo tiên, mặc dù đều đã vượt ra thiên địa trói buộc, nhưng y nguyên đều có đạo, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều có các lo lắng, tự nhiên cũng đều có các dự định. Khương Sầm hết sức tò mò, nhịn không được hỏi, đều đã tu luyện tới cảnh giới trí cao, đại đạo có thể đụng tay đến, tùy thời có thể lấy khai thiên tích địa, không biết tiền bối còn có cái gì dự định. Triệu Vô Danh lại nhìn chằm chằm Khương Sầm nhìn một hồi, bỗng nhiên mỉm cười, ngươi thật muốn biết Triệu mỗ dự định, biết về sau, đối ngươi mà nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Khương Sầm sững sờ, hắn biết đối phương nhất định không phải Cố Lộng Huyền hư, nhưng là lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy, cùng đối đạo tiên cao nhân hướng tới, để hắn do dự một chút về sau, vẫn là kiên định gật đầu, vô luận có gì kết quả, vãn bối đều rất muốn biết tiền bối đón lấy bên trong dự định. Kia tốt, Triệu Vô Danh từng chữ nói ra, nghiêm nghị nói, không sợ nói cho ngươi, Triệu mỗ tiếp xuống dự định chính là diệt tiên, linh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.